Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198 đệ tứ Raikic yêu cầu. Chương 198 đệ tứ Raikic yêu cầu mấy ngày kế tiếp thời gian. Sunet không lại nói đi Vân Ẩn thôn sự. Ino cho rằng nàng chỉ là rượu sau nói bậy. Cũng liền không tiếp tục đề chuyện này, ta đã tưởng hảo biện pháp. Linh hóa chi thuật tu luyện không thể lại trì hoãn. Ân, chậm chạp không có bán ra cuối cùng một bước. Có ngươi nguyên nhân, cũng có ta vấn đề. Ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là tiếp tục uống rượu. Bảo trì một cái tâm tình sung sướng trạng thái. Lần đầu linh hóa thực yêu cầu một cái hảo tâm tình, nghe nói là Sunet cầm Jiraiya tiền tiết kiệm. Đài thọ, Ino cũng không khách khí, ta vì Mộc Diệp phụng hiến hơn nửa năm. Liền không thể hưởng thụ sao? Không uống bạch không uống. Uống, nàng hoàn toàn không chú ý tới. Rời đi hỏa quốc sau, Sunet liền mang theo hai người một heo hướng phía đông bắc về phía trước tiến. Lại qua ba ngày, các nàng ở thang quốc bến tàu bao thuyền. Chính thức khởi hành đi trước lôi quốc, Sunet nói là đi một cái gọi là bảy thảo đảo địa phương thu. Thập một ít dược liệu. Ino không có nhiều ít hàng hải phương diện tri thức, cảm thấy Sunet vào Nam ra Bắc nhiều năm, cũng liền chưa nói đường hàng không sự. Tiếp tục uống đi, uống đến vui vẻ thời điểm. Nàng liền ngồi ở bong tàu thượng, cầm bình rượu, gõ nhịp, sướng một đầu tân khắc tư rượu ngon, mấy cái thủy thủ. Heo heo cùng Sunet đều tự cấp nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sướng xong ca, nàng còn hư dẫn theo làn váy. Đối mấy người khom lưng chí tạ, chỉ có Shizun vẫn luôn nghi thần nghi quỷ mà nhìn mặt biển. Chỉ cần có thuyền tới gần, nàng liền đặc biệt khẩn trương, nàng đột nhiên chỉ vào phía đông bắc. Kinh hoàng mà hô, bên kia, Sunet đại nhân, bên kia giống như tới một con thuyền nhỏ. Ino hư con mắt, nhìn nàng chỉ phương hướng, liền một con thuyền nhỏ, giống như trên thuyền chỉ có một người. Nàng cười nói. Sư tỷ đừng sợ, ta bảo hộ ngươi, nàng một lóng tay chung quanh thủy thủ. Ngươi nhóm cho rằng ta là ai a? Đem thuyền cho ta dựa qua đi. Dựa qua đi, dựa qua đi. Sunet cùng heo heo đều ở ồn ào giống nhau hoan hô. Chỉ có Shizun vẻ mặt bất đắc dĩ, Sunet. Ngươi dám tiến vào lôi quốc. Ngươi là tưởng khơi mào hai thôn chi gian chiến tranh sao? Đệ tứ Raikic vô dụng bất luận cái gì tùy tùng. Một mình giá thuyền liền vọt ra. Tựa hồ hắn cảm thấy thuyền tốc quá chậm. Ném xuống thuyền mái chèo. Một bên ở trên mặt nước chạy vội. Một bên lôi kéo phá la giọng nói. Lạnh giọng chất vấn, Sunet so với hắn còn cường ngạnh. Khơi mào thì thế nào? Ngươi dám khai chiến sao? Ino, nhìn đến đệ tứ Raikic nháy mắt. Nàng rượu liền tỉnh hơn phân nửa. Gì tình huống, như thế nào chạy Vân Ẩn thôn tới? Không phải nói tìm mấy cái coi tiền như rác lừa dối tài chính sao? Vân Ẩn thôn như vậy một thôn làng bạo lực phần tử. Thật sự không giống như là coi tiền như rác a, nàng dùng dư quang đánh giá cảnh vật chung quanh. Không tồi, nơi này là biển rộng thượng, là nàng sân nhà, hướng trong nước một toàn. Giống nhau ninja căn bản đuổi không kịp nàng, Sunet tức giận mà chụp nàng bả vai. Sợ cái gì? Đệ tứ Raikic ngươi không phải cũng gặp qua sao? Hắn thiếu chúng ta nhân tình đâu. Lớn mật điềm, Vân Ẩn thôn mà thôi. Không có gì đáng sợ, nàng càng là nói như vậy. Ino càng cảm thấy không có yên lòng, loại này lo lắng ở nhìn đến cái kia như là người da đen giống. Nhau đệ tứ Raikic nhảy lên thuyền sau. Đạt tới tối cao phong, đệ tứ Raikic bắt đầu cùng Sunet lôi chuyện cũ, ta lần trước đã cứu thủ hạ của ngươi, ngươi vô cớ tiến vào chúng ta nhẫn thôn thế lực phạm vi. Lần trước bẻ cổ tay thời điểm, ngươi chơi trá, vậy ngươi cũng không thể vô cớ tiến vào chúng ta nhẫn thôn thế lực phạm vi. Không chơi trá, bẻ cổ tay, chúng ta lại so một lần, thua ta lập tức liền đi, ta nói được thì làm được, thế nào? Dám so sao? Sunet chém đinh chặt sắt mà nói. Đệ tứ Raikic biểu tình có điểm xấu hổ. Đơn thuần so lực lượng. Hắn xác thật kém Sunet một chút. Liền kém như vậy một chút. Đường đường Raikic. Nếu là liên tục hai lần chơi trá, vậy không thể nào nói nổi. Jiraiya gần nhất đều giảm bớt chạy tới phòng tắm rình coi tật xấu. Ngược lại cầm lấy đệ tam thủy tinh cầu, bắt đầu nghiên cứu kính viễn vọng chi thuật. Chính là vì duy trì một thôn chi ảnh tôn nghiêm, đệ tứ Raikic càng muốn mặt. Vân ẩn thôn võ đấu phái hoành hành. Một khi hắn ở lực lượng phương diện bại cấp Sunet, trong thôn khẳng định cũng sẽ xuất hiện dung truyền. Đều là người, đều là đại hình tổ chức Mộc Diệp thôn có các loại biến đổi liên tục. Vân ẩn thôn bên này cũng có, chỉ là ly đến khá xa. Ngoại giới không biết thôi, lại tỉ thí nói. Tuyệt đối không thể chơi trá, nhưng nếu là chính đại quang minh mà bẻ cổ tay. Hắn thật đúng là bẻ bất quá Sunet. Đến lúc đó thua lên càng thêm khó coi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Làm một thôn chi ảnh. Đệ tứ Raikic xóa thô lỗ lời nói cử chỉ. Hắn cũng đủ chính trị trình độ, Sunet chỉ vào một bên Ino. Ta đệ tử chuẩn bị tu luyện một môn bí thuật. Yêu cầu dùng đến các ngươi quy đảo chân thật thác nước, đệ tứ Raikic phản ứng đầu tiên chính là. Không được, Mộc Diệp ninja tất cả đều là lão âm so. Một đám đều hư thấu. Chính mình là cái thẳng tính. Nơi này khẳng định có chính mình không biết âm mưu. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ bước lên quy đảo, nhưng nhìn đến Sunet ở nơi đó kén cánh tay. Hoàng thủ đoạn, hắn lại có điểm trần chờ, chính mình xác thật đuối lý. Sunet giúp chính mình cứu trị bộ hạ cũng là sự thật. Thậm chí Ino hắn đều nhận thức. Phía trước bái sư thời điểm hắn còn ở hiện trường đâu, đệ tứ Raikic nhìn về phía Ino. Chính là nàng sao? Gần nhất thịnh truyền Mộc Diệp thôn thiên tài tân tú. Đánh bại vụ ẩn thôn cho Yuro cùng xa ẩn thôn Jinchuriki. Sunet biết nên đối phương khai điều kiện. Nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, đệ tứ Raikic ồm ồm mà nói. Không phải người nào đều có tư cách bước lên quy đảo. Làm nàng cùng Ni Yugito đánh một hồi. Đánh thắng, ta liền đồng ý nàng đăng đảo. Dùng chân thật thác nước tu luyện, Sunet đầu tiên là sửng sốt. Lúc sau có điểm bực bội. Ni Yugito, nhị đuôi Jinchuriki. Cái kia nữ ninja năm nay mau 30 tuổi đi. Đệ tứ Raikic liên tục lắc đầu. Không có. Không có Ni Yugito còn trẻ đâu. Cùng chúng ta này đó lão gia hỏa nhưng không giống nhau, Sunet truy vấn. Ni Yugito nhiều ít tuổi. Tuổi trẻ đâu, ít nói nhảm. Lão nương hỏi ngươi đâu. Nhị vị Ni Yugito năm nay nhiều ít tuổi. 25, Sunet đều khí cười. Các ngươi trong thôn liền không có tuổi trẻ ninja sao? Có khẳng định là có. Nhưng là trước mắt có thể đánh quá Ino cùng tuổi ninja là không có, thứ này liếc mắt một cái là có. Thể nhìn ra tới, đệ tứ Raikic không lên tiếng. Ý tứ là liền điều kiện này. Người đáp ứng, chúng ta liền tiếp tục. Không đáp ứng, các ngươi liền dẹp đường hồi phủ đi, Sunet không đế. Chỉ có thể hỏi Ino chính mình ý kiến, chúng ta tu luyện linh hóa chi thuật. Ta cảm thấy yêu cầu dùng đến quy đảo chân thật thác nước. Tiến thêm một bước tinh luyện ngươi linh thể. Dựa theo ta thiết tưởng. Cái này địa phương là thực mấu chốt. Hiện giờ đệ tứ Raikic đưa ra điều kiện. Yêu cầu ngươi đánh bại nhị đuôi Jinchuriki. Ngươi cảm thấy chính mình có nắm chắc sao? Ino lúc này mới biết được Sunet dụng ý. Dùng chân thật thác nước tu luyện linh hóa chi thuật. Cái này thác nước giống như Naruto liền dùng quá, nhị đuôi Jinchuriki. Chính mình đánh thắng được sao? Nàng thiệt tình không nắm chắc. Một chút nắm chắc đều không có, nếu là có thể nói. Nàng càng muốn đánh Choji tương lai lão bà. Karui, tạp lỗ vịt gì đó. Tấu chương xong. Hết chương.